Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Tình Đời. Thành Dương Xá là một khu đất hình lòng chảo trụ trên núi cao. Bốn phía có vườn tược bao quanh, cây cối rậm rạp, khí hậu ôn hòa, ấm cúng, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận. Vua của vương quốc này là A Xà Thế Hoàng Đế, tin Phật, thương dân, trị quốc đúng cách, rất được lòng người. Trong vương quốc có nhà của một đại phú hộ, kho vàng đầy ắp, tiền tài nhiều không ai sánh bằng. Nhưng hai vợ chồng cưới nhau đã lâu mà không có được một đứa con nào. Vì thế hai người đi cầu thần linh, coi bói khắp nơi, làm việc thiện, bố thí để cầu xin có một đứa con trai. Cuối cùng trời không phụ lòng người, tới một năm kia thì hạ sinh một cậu con trai quý tử trắng trẻo, bụ bẩm. Đứa bé này sinh ra thật không giống người thường. Không biết kiếp trước đã trồng phước đức gì mà các đầu ngón tay của cậu phóng ra ánh sáng cát tường, sáng như mặt trời mặt trăng. Vì đầu ngón tay của cậu phóng ra ánh sáng có thể làm tan biến được bóng tối, nên cậu được đặt tên là Đăng Chỉ, đèn trên ngón tay. Không những Đăng Chỉ có ngón tay phóng ra ánh sáng mà tướng mạo cũng thanh tú đẹp đẽ, khiến cha mẹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mời rất nhiều thầy tướng số đến xem tướng cho con. Trong số các vị này có một người tên là Khổ Tu. Nhìn tướng của Đăng Chỉ xong, nói với phú hộ rằng: "Tôi thấy tướng đứa bé này lớn lên không giống người thường, tương lai chắc chắn sẽ là thánh nhân." Ông phú hộ nghe thế mừng rỡ không kể xiết, nên lúc Đăng Chỉ đầy tháng, ông lập đàn bố thí rất lớn trong suốt 7 ngày. Hai vợ chồng nguyện hồi hướng công đức bố thí ấy cho tương lai con trai được nhiều nhân tốt hơn nữa. Tình phu ông lập đàn bố thí, chỉ trong vòng 1 ngày là được loan truyền đi khắp cả nước, ai ai cũng khen ngợi tán thán. Nhà vua nghe được tin này cũng vui mừng không cùng, sai sứ thần đến nhà ông phú hộ bảo muốn Đăng Chỉ vào cung cho vua gặp. Vua đã truyền lệnh ai dám không tuân. Phu ông lập tức mang đứa bé mới đầy tháng đi gặp nhà vua. Đường đi rất xa nên khi phu ông đến hoàng thành thì trời đã tối. Khi ông đến trước cửa hoàng cung, bỗng nghe tiếng chiên trống trầm trời, thì ra trong cung có một buổi tiệc rượu đang được cử hành. Vì thế phu ông đứng ở ngoài rất lâu mà không ai vào thông báo, chẳng vào trong cung được. Đang trù trừ do dự, bỗng hài nhi đưa tay lên thì các đầu ngón tay phát ra ánh sáng chiếu khắp cả cung điện, từ trong ra ngoài chói người rạng rỡ. Lúc ấy nhà vua và các đại thần đang ngồi ở trong bàn trụ thì bị luồng ánh sáng chiếu đến chói lòa cả mắt. Họ lấy làm kinh dị, hỏi người trong cung xem ánh sáng ấy từ đâu chiếu đến. Các quan gác cổng vội vàng chạy ra xem rồi trở vào tâu tự sự cho vua biết. Vua lập tức hạ lệnh cho bồng đứa trẻ vào. Thế là phú ông và bà nhũ mẫu bồng Đăng Chỉ đến trước mặt vua. Ánh sáng từ các đầu ngón tay cậu chiếu trực cả một gian phòng, và còn làm cho tất cả mọi người trong phòng cảm thấy ấm áp nữa. Dáng vẻ thanh tú của Đăng Chỉ đã chiếm được tình cảm của vua. Vua tự tay bồng bế lấy đứa bé, nhìn nó không ngừng và nghĩ rằng lời thuyết giảng của Đức Phật về nhân quả không bao giờ sai lầm. Nếu như đứa bé này không tạo được nhân thiện trong kiếp trước thì đời này làm gì có một dung mạo đẹp đẽ như thế, và đầu ngón tay làm gì có thể được phát sáng. Những đặc điểm này của Đăng Chỉ được mọi người tán thán, và nhà vua ban cho phú ông rất nhiều trân bảo trước khi cho phép ông bồng con về nhà. Ngày tháng qua mau, Đăng Chỉ lớn lên và thành người trong sự yêu thương chiều chuộng của cha mẹ. Năm cậu 20 tuổi, cha mẹ cậu chọn cho cậu một thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đối và cử hành hôn lễ. Hai vợ chồng ăn ở với nhau rất hạnh phúc. Họ sống một cuộc sống phú quý vinh hoa, với tiền muôn bạc biển, nô tỳ, tùy tùng, nhà cửa, quần áo, điều chi cũng đầy đủ. Cả ngày đắm mình trong quan lạc, nên quên hẳn những sầu lo của kiếp người. Nhưng thế gian vô thường, biến quá không ai lường được. Có thành thì phải có bại, có niềm vui tụ họp thì cũng có nỗi buồn phân ly. Có ngày hôm nay cường thịnh thì cũng có ngày mai suy nhược. Nhưng phần đông con người lúc sống trong hạnh phúc tuyệt nhiên không hề nghĩ đến chuyện khổ. Không, vô thường. Đăng Chỉ cũng vậy. Khi cha mẹ còn sống, tiền của đầy kho, vợ chồng đầm ấm, ngũ dục lạc thú tha hồ tận hưởng, thì lo làm gì đến tương lai. Thế rồi không lâu sau, cha mẹ cậu là những người yêu thương cậu nhất cùng theo nhau mà nhún bệnh và qua đời. Từ trước tới nay, Đăng Chỉ chẳng bao giờ biết lo việc nhà. Lúc ấy hoàn toàn bó tay, không biết cách nào mà khai quản gia nghiệp, lại còn quen thói coi tiền như cỏ rác, rượu chè phóng dật, cho nên tài sản trong nhà từ từ sa sút. Tuy hoàn cảnh ngày càng khó khăn, nhưng Đăng Chỉ không hề lo lắng chút nào. Một hôm, gặp một ngày lễ lớn vẫn được cử hành hàng năm, có rất nhiều thanh thiếu niên, công tử tham gia. Thôi thì quần áo lược là, rượu thịt ê hề, vui đùa thỏa thích. Lần ấy dĩ nhiên Đăng Chỉ không ra ngoại lệ. Cậu cũng gia nhập vào đoàn người náo nhiệt và cũng quay cuồng múa hát ăn chơi, không hề kiềm chế. Trong lúc Đăng Chỉ dự tiệc vui tìm lạc thú, thì ở nhà, vợ cậu bỏ về nhà bố mẹ. Căn nhà thênh thang không ai trông coi, bọn đô tỳ và người làm thấy tài sản thì động lòng tham, mở cửa kho. Còn lại bao nhiêu tiền tài, vật báu lấy hết sạch, ngay cả dụng cụ quần áo trong nhà cũng đem đi luôn, không chừa lại thứ gì. Đến gần tối, Đăng Chỉ trở về nhà thì thấy căn nhà đã trống rỗng, người và vật không còn lại gì cả. Tuy cậu biết chính là bọn nô tài đã cướp đi, nhưng không có cách nào trượt bắt họ lại được. Vì trong hoàn cảnh hiện tại, cậu cũng không một đồng xu cắt bạc, ai là người chịu giúp đỡ cậu đây? Cậu buồn bã than thở, mà cũng không ai ngó ngàng tới cậu. Chính người vợ mà cậu yêu thương nhất cũng chán ghét cậu mà bỏ đi rồi. Đến lúc ấy cậu mới tiếc là tại sao lúc trước mình không là người tốt, không lo cầu học. Bây giờ không có một năng khiếu nào hết, mà gia tài cha mẹ đã khổ công tạo lập này cũng đã không giữ được. Kho dựa sạch trơn, chỉ còn có 4 vách nhà trơ trọi. Cậu một mình một thân, không có cơm ăn, áo mặc, đói lạnh dày dò. Mới ngày nào còn là một cậu công tử con nhà phú hộ, mà trong nháy mắt đã trở thành một kẻ ăn mày khốn khổ. Đăng Chỉ xưa kia vốn tuấn tú bảnh bao, mà khi gặp cảnh nguy nàn, rồi thì thân hình cũng biến đổi, ngón tay không còn phát ra ánh sáng nữa. Đăng Chỉ luân lạc thành kẻ ăn xin, bạn bè thân hữu không còn ai la giảng. Họ hàng bà con cũng cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Gặp cậu không còn ai tươi cười chào hỏi, ai cũng quay đi hay xa lánh hoặc xua đuổi. Hoàn cảnh bi thảm ấy khiến cho Đăng Chỉ cảm thấy được sự nhạt nhẽo của cuộc sống, nhưng cậu cũng không thể không miễn cưỡng tiếp tục cuộc sống ấy. Cuối cùng, để kiếm ăn, cậu tìm được một việc làm, đó là đi giác tử thi mướn. Khi con người đến chỗ tuyệt vọng thì đứng trước một việc gì cũng không thiết suy nghĩ gì xa xôi. Đăng Chỉ giác tử thi cho người khác vì đó là một công việc mà chẳng ai muốn làm, và cậu làm việc ấy chẳng qua cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi. Có một lần Đăng Chỉ giác một tử thi đến một ngôi mộ quan, tính bỏ tử thi xuống thì lạ thay, tử thi ấy bỗng nhiên ôm đứng lấy cậu. Cậu hết sức bình sinh hất tử thi ra, nhưng tử thi lại càng ôm chặt hơn nữa. không chịu lơi tay ra, như thể đã bị đóng đinh vào lưng của cậu vậy. Đang chỉ sợ cuốn cả người, tự mình không thoát ra được nên chỉ biết chạy đi kiếm người giúp đỡ. Đến thôn Chiên Đà La, cậu la lên cầu cứu. Có một vị thanh niên lực lưỡng đến giúp cậu, nhưng làm gì thì làm cũng không gỡ tử thi ra được. Lúc ấy có một vài người nhát gan, thấy thế chạy ra mắng rủa Đăng Chỉ tại sao lại đem tử thi vào thôn, và rất nhiều người nhặt đá ném cậu. Cậu vừa đau vừa sợ, không biết phải làm cách nào nữa. Bị đuổi ra khỏi thôn rồi, cậu chỉ còn biết chạy càng loạn xạ. Cuối cùng chạy đến cổng thành, muốn vào thành, nhưng người giữ thành vung gậy lên chặn đường, lớn tiếng xua đuổi. Nè nè, tại sao mà ngươi ngu si quá vậy? Cổng tử thi vào thành để làm cái gì? Bộ không có biết phương hướng hả? Đăng Chỉ chưa kịp đáp đã bị đánh một hèo vào chân. Nghĩ tới số phận đau khổ hiện tại của mình, Đăng Chỉ ngửa mặt lên trời mà khóc rằng: Tôi xưa kia vốn còn nhà hào phú, nhà bị cướp lấy hết, đến nỗi tuyệt vọng mà lâm vào hoàn cảnh phải giác tử thi cho người mà kiếm sống. Nào ngờ oan nghiệp theo đuổi, bị tử thi bám chặt như bị đóng đinh vào lưng, không chịu buông ra. Tôi phải làm sao đây? Người giữ thành nghe những lời thống thiết của Đăng Chỉ cũng cảm thấy tội nghiệp, nên để cho cậu đi qua. Nhưng có ai muốn thân cận với một người cõng tử thi kè kè trên lưng, xui xẻo như thế? Không còn cách nào nữa, Đăng Chỉ chỉ còn biết cõng tử thi về lại nhà cũ của mình. Lạ thay, vừa mới bước vào cổng nhà thì tử thi cũng động đậy, rơi xuống đất. Đăng Chỉ chú ý nhìn kỹ tử thi thì quái lạ, trong bàn tay nắm lại là cái thây cứng đơ kia có một thứ ánh sáng hoàng kim sáng lạng phát ra. Đăng Chỉ vui mừng nhấc bàn tay ấy lên xem, lúc đó cậu không còn sợ hãi nữa. Thì ra bàn tay ấy nắm một khối vàng không biết từ bao giờ. Đăng Chỉ không còn để ý đấy là một tử thi hay là một cái gì đáng sợ, bèn lấy một con dao gỡ vàng ra. Nhưng vừa mới gỡ khối vàng này xuống thì có một khối vàng khác xuất hiện trở lại trong tay tử thi. Cứ thế cậu gỡ thì vàng hiện, hiện rồi lại gỡ. Chẳng bao lâu đã có một núi vàng lớn trước mặt. Đăng Chỉ quá đỗi vui mừng, bèn tu sửa lại nhà cửa. Giường tược vốn đã bị bỏ hoang từ lâu, nay trở thành huy hoàng tráng lệ. Trong kho tiền bạc cũng đã chất đầy trở lại như núi. Có tiền rồi thì bạn bè họ hàng cũng từ xa chạy đến thăm viếng, cả người vợ bạc tình xưa cũng xin trở về. Đúng thật như người xưa dạy, nhà giàu ở trong núi cũng có diễn khách đến, nhà nghèo ngay thành phố cũng không có người thân ở gần. Đăng Chỉ rất buồn chuyện đời, những đau khổ vừa qua đã làm cho cậu tỉnh ngộ phần nào rằng thế gian là vô thường, tiền bạc không thật có, nên là cậu cũng không tham luyến nữa. Đem số tiền ấy đi làm việc thiện, cứu giúp người nghèo. Cậu cũng nhìn thấy rõ bản chất của ngũ dục, nên xả bỏ tất cả, xuất gia đi theo Phật, tinh tiến tu tập, đắc được quả A-la-hán rất mau lẹ. Lúc ấy đầu ngón tay của cậu phát ra ánh sáng trở lại. Chỉ có cái tử thi tay có nắm vàng ấy là dẫn đi theo cậu. Cậu đi đâu tử thi bám theo đó, chỉ khi nào vào nhà mới tự động buông ra. Mọi người thấy cuộc đời Đăng Chỉ lạ lùng như thế nên mới đến tìm Đức Phật thỉnh giáo. Nguyên do là ngày xưa Đăng Chỉ sinh ra ở nước Ba La Nại, giàu sang phú quý, nhà lại ở ngay sát một ngôi chùa. Mỗi sáng sớm cậu đều vào điện thờ Tam Bảo mà cung kính lễ bái thánh tượng của Như Lai. Có một hôm cậu thấy một ngón tay của bức tượng bị gãy, bèn phát tâm gắn lại một ngón tay mới có sắc vàng. Nhờ công đức ấy nên đời đời sinh ra trong nhà giàu sang. Nhưng tại sao lại có một lúc trong đời lại nghèo khổ như thế? Đó là vì lúc trẻ được cha mẹ hết mực cưng chiều, ai cũng phải nghe lời cậu nên cậu trở nên kiêu căng. Có một lần đi chơi về khuya, cửa nhà đã đóng. Cậu kêu cửa thật lâu, mẹ cậu mới ra mở cửa. Cậu bèn giận dữ mắng mẹ rằng: Bọn người trong nhà chết hết rồi sao mà gọi cửa cả đêm không ai biết? ác duyên ấy đã làm cho đời đây đằng chị mất cha mẹ, rồi lưu lạc thành kẻ ăn xin và phải giác tự thi mướn. Đức Phật kể nhân duyên này xong, còn nói với đại chúng rằng: thế gian khổ không, vô thường không, có gì là không quại diệt. Ta mong mọi người hiểu rõ điều ấy, đừng chỉ sợ khổ báo mà không sợ tạo nhân ác. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.